cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482. Chương 482. 2 tuần. 3 chiến. Champions League vòng bán kết bên trong. Real Madrid đối thủ là Barcelona. Cái sau 2 hiệp 2, không đào thải Sanker 04. Hiệp thứ nhất tranh tài sẽ tại Nou Camp tiến hành. Thời gian là ngày 23 tháng 4. Hiệp 2 là ngày 29 tháng 4. Sau đó ngày mùng 7 tháng 5 thì là thi đấu vòng tròn bên trong Real Madrid sân nhà chiến Barcelona. Tại 2 tuần bên trong, hai đội muốn đá với 3 lần. Toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá nhưng có nhãn phúc. Đây là một trận La Liga nội chiến, mà đổi thành một trận vòng bán kết thì là Premier League nội chiến. Chelsea quyết đấu Liverpool, đến mức Serie A đội bóng sớm đã toàn quân bị diệt. Serie A xuống dốc đã bắt đầu rồi. Ngày 13 tháng 4 muộn 19 giờ, Real Madrid tại sân nhà nghênh đón Murcia đội Pellegrini để vừa mới tham gia Champions League hơn phân nửa cầu thủ đường trình. Diarra, Kaká chờ đều không có thủ phát. Ricardo vậy tiếp tục ngồi tại dự bị chỗ trên. Mọi người vốn cho rằng cái này đem là một trận nhẹ nhõm thắng lợi. Nhưng Murcia cũng không muốn chắp tay nhận thua. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, bọn họ liền suýt nữa phá cửa. De Lucas tại cánh trái chủ phạt free kick truyền trong. Akzu đánh đầu công cửa. Sát phía bên phải trụ đứng thoáng lệch ra. Real Madrid dần dần tiến vào trạng thái. Schneider, Robben đều thu được một chút cơ hội tốt. Đáng tiếc không nắm chắc được. Mà tranh tài đi vào phút thứ 20 lúc Torres phía sau dẫm đạp Musia Aquino, bị đăng trực trọng tài chính trực tiếp thẻ đỏ phạt xuống. Real Madrid không được không 10 người ứng chiến. Vừa mới có rồi đốt lên sắc, Real Madrid không được không co rút lại trận hình. Đem ưu thế chắp tay nhường cho người. Pellegrini sắc mặt so sánh nghiêm trọng. Trên một vòng thi đấu vòng tròn đội bóng liền bị bức hòa. Nếu như cái này trận lại không chiến thắng, dẫn trước ưu thế đem bị triệt để đuổi theo, mà phía sau lại phải xong dây tác chiến. Real Madrid đoạt giải quán quân thế đầu đem nghiêm trọng bị ngăn trở. Bất quá tại phút thứ 59 lúc, Schneider cứu vớt đội bóng. Lúc ấy, Raul tiếp giáp bên ngoài bóng sau đánh đầu đưa đò. Musia hậu vệ Pini không thể tới lúc giải vây. Schneider đột nhập cấm khu sườn trái một cước kình xả, bóng đá thẳng đến xa góc vào lưới. Dẫn trước sau, Real dần dần chậm dần nhịp điệu thi đấu. Tận khả năng đa lợi dụng bên trong sau trận truyền nhận bóng tiêu hao thời gian. Musia dù sao thực lực không đủ, không thể dưới loại tình huống này có tư cách. Cuối cùng không được không ảm đạm bại lui. Real Madrid đá được cũng không dễ nhìn. Thắng được vậy không làm cho người tin phục. Thậm chí có thể nói phi thường may mắn. Nhưng dù sao 3 phân đến tay. Tại bảng điểm số trên tiếp tục bảo trì dẫn trước. Ngày 20 tháng 4 muộn, thứ 33 vòng La Liga, Real Madrid sân khách khiêu chiến Racing Santander. Trận đấu này đối Real Madrid phi thường mấu chốt, nhất định phải thủ thắng. Bởi vì về sau thứ 34 vòng thi đấu, Real Madrid muốn đánh Bilbao. Thứ 36 vòng sân nhà đánh Barca. Thứ 37 vòng sân khách đánh Saragossa. Cái này mấy trận đều là trận đánh ác liệt, không có nắm chắc tất thắng. Tính lên đến cơ bản có thể giữ chắc 3 phân tranh tài. Chỉ có thứ 35 vòng sân khách đá Osasuna, thứ 38 vòng sân nhà đá Levante. Cho nên Real Madrid nếu như muốn bảo đảm thi đấu vòng tròn quán quân, cái này trận đối Racing Santander tranh tài là nhất định phải toàn lấy 3 phân. Nhưng mà ngày 23 tháng 4, đội bóng liền đem nghênh đón Champions League tranh tài. Cho nên trận đấu này thế tất không thể toàn bộ chủ lực xuất chiến. Nhất định phải vì Champions League lưu lực. Cuối cùng Pellegrini quyết định trước bảo đảm thi đấu vòng tròn. hơn phân nửa chủ lực xuất chinh cá mòi người sân bóng. Vừa mới khỏi bệnh Ricardo vậy chúng tuyển thủ phát đội hình. Real Madrid từ phút giây đầu tiên lên liền đá được rất tích cực. Robben, Van Nistelrooy tuần tự chế tạo sát cơ. Đáng tiếc không thể lấy được vào bóng. Tranh tài tiến hành đến thứ nhất 4 phút. Ricardo tại cánh trái diễn ra một chuỗi làm cho người hoa mắt qua người biểu diễn. Sau đó lên chân truyền trong. Van Nistelrooy tại trung lộ nhảy lên thật cao. Đánh đầu nện cửa. Vì Real Madrid trước mở ghi chép, Pellegrini thở dài nhẹ nhõm, trận đấu này rốt cục tiến vào rồi Real Madrid đường dây. Sân nhà tác chiến Racing Santander đương nhiên không cam tâm lạc bại. Bọn họ công đi ra, ý đồ cân bằng tỷ số điểm số, Real Madrid thì tại Pellegrini chỉ huy xuống bắt đầu triệt thoái phía sau. Treo lên rồi phòng thủ phản công. Thứ 37 phút đồng hồ, Racing Santander suýt nữa cân bằng tỷ số. Gago sau trận bị cướp đoạn, ra từ Real Madrid trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ Munaitis đưa ra thẳng truyền. Kỳ lạ đột nhập cấm khu sút sệt. Còn tốt, Casillas phản ứng thần tốc, dùng chân đưa bóng cản ra xa góc. Rất nhanh Ricardo liền cho đối thủ lên rồi bài học. Cái gì gọi là phản công nhanh? Thứ 41 phút đồng hồ, Real Madrid sau trận cắt bóng, đưa bóng phân đến phải đường, giao cho Robben dưới chân. Robben cầm bóng bên trong cắt sau, lập tức đưa ra vượt qua 30 mét qua đỉnh thẳng truyền. Ricardo nổi lên rồi tốc độ, đem tất cả Santander cầu thủ hậu vệ bỏ lại đằng sau. Cúi đầu một điểm, chân trái nhẹ nhàng nhất câu đưa bóng khống chế lại. Đối mặt xuất kích Santander thủ môn nắm nặc, hắn một cái đơn giản trái lắc phải đột đem qua rơi. Nhẹ nhõm đệm bóng khoảng không vào lưới, từ Real Madrid cắt bóng đến bóng đá lăn qua bóng vạch gôn. Vẻn vẹn mất 6 giây không đến. 2. Không dẫn trước Real Madrid đá được càng thêm thong dong. Lợi dụng bên trong sau trận ngược lại chân cho hết thời gian. Có khi đột nhiên từ sau chàng trưởng truyền khởi xướng tiến công. Lợi dụng trước trận cầu thủ tốc độ đánh ra cao chất lượng phản kích. Racing Santander đối với cái này vô kế khả thi. Thứ 66 phút đồng hồ. Ricardo bị Baptista thay đổi. Chiến dịch này hắn hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Một truyền một bắn thống trị tranh tài. Sau đó Kaká cùng Van Nistelrooy vậy tuần tự bị đổi xuống. Slider cùng Higuain đăng tràng. Thứ 94 phút, Baptista kiến tạo Higuain đánh vào bổn tràng thứ 3 bóng. Real Madrid thu hoạch một trận toàn thắng. Không chỉ có tới tay 3 phân, càng thu hoạch rồi lòng tin. Thi đấu vòng tròn tình thế vậy xảy ra rồi biến hóa. Sevilla cùng Atletico Madrid cũng bắt đầu tụt lại phía sau rồi. Barcelona lại lần nữa nhảy lên tới thi đấu vòng tròn thứ 3. Sau đó 5 vòng thi đấu bên trong, Real Madrid tỷ lệ sai số khá cao. Điều này cũng làm cho mọi người có thể chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu Champions League tranh tài. Đội bóng nghỉ ngơi sau một ngày, lập tức chạy tới Barcelona, mà các truyền thông vậy bắt đầu rồi một trận thịnh yến. Tiếp xuống hai đội muốn va chạm 3 lần. Toàn thế giới truyền thông đều có vô số đưa tin nhưng viết. Real Madrid vào ở khách sạn về sau. Thỉnh thoảng có phóng viên trà trộn vào đến. Muốn đối Real Madrid cầu thủ tiến hành phỏng vấn. Bởi vì Pellegrini không có hạ phong khẩu lệnh. Cho nên các cầu thủ phần lớn nguyện ý tiếp nhận quen biết truyền thông phỏng vấn. Tùy tiện nói vài câu. Ricardo nói. Barcelona có phi thường xuất sắc cầu thủ, nhưng cái này trận đấu mùa giải bọn họ trạng thái không tốt. Ta không cho là bọn hắn có thể cho chúng ta chế tạo bao lớn phiền phức. Hiển nhiên, chúng ta có thể nhẹ nhõm xông vào trận chung kết. Raúl lời nói thì càng cẩn thận một điểm. Barcelona thủy chung là chúng ta kình địch, cho dù bọn họ trạng thái không tốt, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Có thương tích trong người Ronaldo không có tiếp nhận giải phẫu. hắn quyết định khai thác bảo thủ trị liệu. Lần này hắn cũng tới đến Barcelona, chuẩn bị đích thân tới hiện trường vì đội bóng cố lên. Đang tiếp thụ phỏng vấn lúc hắn nói, cái này trận đấu mùa giải chúng ta đem cùng Barcelona 4 lần giao thủ. Nếu có thể 4 giết đối thủ, vậy liền là một cái hoàn mỹ trận đấu mùa giải rồi. Ta có lòng tin ta các đội hữu có thể sáng tạo dạng này lịch sử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.